Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Đệ tử chinh chiến, một cái một đầu tóc tím nam tử, nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, nhịn không được lệ nóng doanh trong. Năm đó bọn hắn tách rời, hắn còn nhỏ, hắn hận hắn không có thực lực có thể cùng sư phụ cùng nhau chinh chiến tinh không? Về sau, hắn cường đại, có thể trấn áp một mảnh tinh không? Thế nhưng là, lại nghe thấy sư phụ chiến tử tin tức. Cái kia một ngày, hắn kém một chút sụp đổ. Tự thân võ đạo kém một chút sụp đổ. Về sau, hắn mỗi ngày đều tại làm ác mộng. Hắn hận chính mình còn không đủ cường đại. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này lệ nóng doanh trong bóng dáng. Tâm nóng lên, hảo hài tử. Sư phụ lấy ngươi làm ngạo, nghe được Long Tinh Ngân nhận khả. Tử Phong rốt cục nhịn không được, một trận khóc lớn, nhiều năm như vậy, từ khi hắn sư phụ vẫn lạc, hắn thân là đại sư huynh, vì không cho sư phụ truyền thừa biến mất, không đọa lạc sư phụ uy danh, hắn liều mạng tu luyện, ai đều muốn nỗ lực hắn muốn thay thế sư phụ, trấn áp thiên hạ anh hào. Đại ca, ta biết rõ, ngươi sẽ không chết. Một bên nam tử hốc mắt có chút ướt át, cố nén nước mắt nước không có hạ xuống. Tinh Vân, người trưởng thành, về sau có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Long Tinh Ngân nhìn lấy người nam này tử, âm thanh ôn nhu nói rằng, hắn biết rõ, hắn tam đệ nhất đại nguyện vọng, là cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Đúng vậy a, chờ ngươi đã khỏe, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Long Tinh Vân nói, toàn thân tản ra chiến ý. Tốt, Long Tinh Ngân kiên định nói rằng, Long đại ca, nhanh giải quyết nơi này sự tình đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Long Tinh Ngân nghi ngờ Khương Hinh Nhi có chút nóng nảy nói rằng. Long Tinh Ngân vẫn không nói gì. Một bên hiếu chiến nhất Diệp Thần lại hào âm thanh nói. Các ngươi chia ra tay. Đại sư huynh, muội muội, ba người chúng ta. Vì sư phụ, chinh chiến thiên hạ, trấn áp hết thảy địch. Tốt, Tử Phong đứng dậy, bá đạo nói rằng, sau đó quay người, đi vào Thiên Vũ trước mặt, nói thẳng nói, hôm nay, tất sát ngươi. Thiên Vũ nhìn lấy trước mặt thân ảnh nhẫn không được một trận tức giận. Năm đó của hắn sư phụ Long Tinh Ngân, ở trước mặt nàng đều muốn bại trốn. Hiện tại của hắn đồ đệ, cũng dám trực tiếp đối nàng. Cái này khiến nàng cảm nhận được xấu hổ. Một cái bát trọng thiên thánh tổ cũng dám càn rỡ. Năm đó ngươi sư phụ đều muốn tại tay ta đào mệnh. Ngươi tính cái gì? Tử Phong nghe về sau, cười ha ha. Cái kia chỉ là năm đó. Hiện tại, giết ngươi như giết chó. Tử Phong không chút do dự, hướng thẳng đến Thiên Vũ vọt tới. Thân tím khí hoàn quấn, toàn bộ thân thể. Một vòng tử nhật dâng lên, tử nhật luân truyền, tử khí cuồn cuộn 3000 dặm, toàn bộ địa vực bị phô thiên cái địa tử khí bao khỏa. Đây là tử khí đông lai thể, một cái cường đại không thể chất, vạn cổ đến nay, chỉ có Tử Vi thần hoàng có được, mà Tử Phong, huyết mạch phản tổ, có được cái danh xưng này vô địch thể chất, thể nội tử nhật chìm nổi, tử khí phun trào, cảm thụ được đối phương kinh khủng khí tức. Thiên Vũ rốt cục nghiêm túc, dung hợp khôi lỗi nàng, thân thể cứng rắn không, trực tiếp vận dụng lực lượng của thân thể, trong nháy mắt xông ra, hướng về Tử Phong mà đi. Tử Phong không chút nào yếu thế, một tay đánh ra, trực tiếp vận dụng nhục thể nghênh kích, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập, không gian bốn phía ầm vang ở giữa sụp đổ, đại địa đều băng liệt, một đạo vết rách trải rộng bốn phía. Kinh khủng nổ vang truyền ra, âm thanh chấn động không gian, quang mang tiêu tán, lộ ra thân ảnh của hai người. Tử Phong đứng ở Thiên Vũ trước mặt, vậy mà không có chút nào tổn thương. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, như thế một cái hậu bối, vậy mà có thể đối kháng tiền bối. Đặc biệt là Thiên Vũ, sắc mặt biến đến âm trầm không? Cái này tiểu bối. Thế nhưng là nàng nhỏ mấy bối phận, bây giờ lại có thể cùng hắn đối kháng. Cái này thật sự để cho nàng rất khiếp sợ. Thiên Vũ động, thân thể nhất truyền, rút ra một thanh bảo kiếm, hướng về Tử Phong mà đi. Tử Phong cầm trong tay một thanh vàng bảo kiếm, mặt quấn quanh lấy từng vòng màu tím hoa văn. Chuôi kiếm van xin là một vòng tử nhật. Cái này bà bảo kiếm, chính là năm đó Long Tinh Ngân tại Âm Dương bí cảnh lấy được. Từ Xích Dương thần tinh cùng thần huyết canh kim luyện chế mà thành phôi thai. Về sau đưa cho Tử Phong. Đi qua Tử Phong nhiều năm uẩn dưỡng. Thanh kiếm này đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Hiện tại cũng trưởng thành là tổ khí. Từ thần liệu luyện chế mà thành. Hấp thu núi lửa hỏa diễm. Về sau đi qua Tử Vi thần hoàng chi thủ thối luyện. Dung nhập lúc trước Tử Vi thần hoàng lấy được một khối cái kỷ nguyên để lại tiên liêu. Tử Dương thần thạch, thanh kiếm này, trở nên càng thêm cường đại. Thiên Vũ hướng thẳng đến Tử Phong vọt tới. Tử Phong một tay nhất truyền, thái hư đồ thần vực thi triển. Một vòng ánh sáng đem bao khỏa cầm trong tay của hắn Tử Phong kiếm. Trực tiếp một kiếm bổ ra, cả hai triển khai kịch liệt chiến đấu. Mà Diệp thần, trực tiếp đối quỷ chủ. Không thể không nói, mấy người kia quỷ chủ là tối thần bí. Mặc dù không có đạt tới đỉnh phong thánh tổ, nhưng là chưa chắc Thiên Vũ yếu. Quỷ chủ đối mặt Diệp thần, sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Ngươi không được, để ngươi sư phụ đến. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta sư phụ một trận chiến. Ta là đủ. Diệp thần khinh thường nói rằng, đi qua nhiều năm như vậy, của hắn một thân tu vi, sớm xuất thần nhập hóa, mấy trăm năm chiến đấu. Hắn cũng không phải trắng bay đu qua. Hắn chân chính tại tinh không. Giết ra một phen danh tiếng. Để cho người ta vì đó sợ hãi. Diệp thần cũng không có chủ quan. Đây là cùng hắn sư phụ một thời kỳ cường giả. Đã từng cùng của hắn sư phụ tranh đấu qua. Tuy nhiên bại. Nhưng là của hắn thực lực. Lại không thể nghi ngờ. Diệp thần chấn động thánh thể lực lượng. Thánh thể máu khí hoàn quấn. Hóa thành một cái màu vàng kim quầng sáng tại sau lưng luân truyền. Đây là thánh thể chuyên trúc lực lượng. Quỷ chủ dẫn đầu động thủ. Tay quỷ khí phun trào. Một tay đưa ra. Đen như mực. Giống như móng vuốt đồng dạng. Lóe ra băng lãnh hàn mang. Hướng về Diệp thần mà đi. Diệp thần không chút nào yếu thế. Thánh thể chuyên trúc lực lượng bạo phát. Toàn bộ tay bị kim quang bao khỏa. Cùng lúc đánh ra. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Hai người thân thể cùng lúc nhoáng một cái. Thân thể đều thối lui sau hai bước. Quỷ chủ nhìn lấy đối diện Diệp thần. Sắc mặt âm lãnh không? Cái này hậu bối. Vậy mà chặn của hắn một kích. Hai người giao thủ. Tuy nhiên nhìn đánh cái ngang tay. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân có thể trông thấy. Diệp thần chắp sau lưng cái tay kia có chút run rẩy. Quỷ chủ, cũng không gì hơn cái này. Diệp thần lạnh nhạt nói rằng, cái này ngữ khí, để đối diện quỷ chủ một trận giận dữ. Thân thể nhất động, trong nháy mắt xông ra. Hai tay huy động, một đạo quỷ ảnh xuất hiện, hướng về Diệp thần mà đi. Diệp thần thi triển lục đạo luân hồi quyền, lục đạo luân truyền, sáu cái thế giới môn hộ xuất hiện. Xông ra sáu bóng người, hướng về quỷ ảnh giết tới. Hai người đại chiến ở cùng nhau. Một kích kích va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Một bên Diệp Lan. Trước một bước. Đối mặt còn lại phía dưới Đao Vương. Sắc mặt bình thản. Trong này. Hẳn là ngươi yếu nhất. Xem ra không có lựa chọn khác. Vậy ngươi đi. Diệp Lan. Để Đao Vương trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy nộ khí. Thân tràn ngập ra khủng bố không khí tức. Cỗ này khí tức giống như là muốn đâm xuyên thiên địa. Sắc bén đao khí tràn ngập. Tiểu bối, người sư phụ cũng không dám như thế không đếm xỉa đến ta. Người sớm không tại ta sư phụ mắt. Diệp Lan nói, đỉnh đầu quang mang lóe lên. Một cái xanh sắc cửu tầng bảo tháp xuất hiện. Ở tại đỉnh đầu lơ lửng. Một cỗ cuồng phong phun trào. Một đạo đạo âm ba tùy theo truyền ra. Cái này cửu tầng bảo tháp chính là lúc trước Long Tinh Ngân tại Thiên Đạo Khe lấy được. Toàn bộ từ phong ngâm thần thạch tạo thành, mà lên là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa dưỡng dục thành hình. trời sinh bảo tháp hình dạng, phù hợp thiên địa đại nói. Cái này đi qua Diệp Lan nhiều năm uẩn dưỡng, sớm trở thành nàng khí. Nàng gọi là phong vân tháp, cường đại không, sớm hóa thành tổ khí, có được xưng là thần khí nội tình. Đao vương rất là phẫn nộ, tay bảo đao huy động, một đạo đao khí bổ ra, giống như là muốn chặt đứt thiên địa hư không. Diệp Lan không sợ hãi chút nào, đỉnh đầu phong vân tháp xoay tròn, trực tiếp nghênh kích mà, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Diệp Lan xuất thủ, trực tiếp là phong sát chỉ, một chỉ điểm ra, đây là cùng là phong vân thể phong ngân thần chủ sáng tạo, phù hợp nhất nàng thể chất. Một chỉ điểm ra, lực lượng cuồng bạo kết hợp lấy phong vân tháp, trực tiếp đem đối phương đao vương công kích chấn vỡ. Đao vương giận dữ, cầm trong tay bảo đao huy động, từng đao bổ ra, lực lượng cuồng bạo, xé rách hết thảy. Không hổ là tam vương thứ nhị vương, thực lực cường đại không? Diệp Lan cũng không yếu, nhiều năm như vậy, nàng sớm trưởng thành, tuy nhiên nàng là một cái nữ tử, thế nhưng là, nàng thực lực lại không kém chút nào cùng thế hệ bất luận kẻ nào. Nàng ca ca, cũng không hề yếu. Long Tinh Ngân ở một bên, nhìn lấy đại chiến địch nhân ba cái đồ đệ, nhịn không được một trận vui mừng. Năm đó, hắn chỉ là truyền thụ mấy người công pháp bí thuật, cũng không có hảo hảo dạy bảo bọn hắn. Bọn hắn những năm này, trưởng thành thành dạng này, cần nỗ lực bao lớn vất vả. Long Tinh Ngân khẽ thở dài một cái, năm đó còn cần hắn che chở mấy người, vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Để hắn cảm thấy vui mừng cùng lúc, lại có chút đau lòng. Một bên một số võ giả, còn không có xuất thủ. Long Tinh Ngân nghi ngờ Khương Hinh Nhi trực tiếp xuất thủ. Một tay phất lên, tay một cái lò ngưng tụ, trong nháy mắt hướng về đám người trấn áp mà xuống. Ba màu hỏa diễm phóng lên tận trời, lần lượt từng bóng người bị đánh bay. Khương Hinh Nhi không hề giống nàng bên ngoài như vậy yếu đuối. Tâm luyện thể nàng, tuy nhiên thể chất cũng không tính quá xuất chúng. Thế nhưng là, một thân thực lực, cái này không kém. Tâm như hồng lô, dung luyện hết thảy, một đạo công kích bị nàng thôn phệ, dung luyện đến thể nội. Khương Hinh Nhi cường thế xuất thủ, một trưởng đánh ra, công kích bốn phía có định ý võ giả. Bên cạnh mọi người vây xem lại trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới lại là tình huống này. Lúc đầu đám người định tìm Long Tinh Ngân phiền phức, kết quả Long Tinh Ngân còn không có xuất thủ, của hắn đồ đệ trực tiếp xuất thủ trấn áp tất cả mọi người. Ba cái đồ đệ, mỗi một cái đều kinh tài diễm diễm, có thể trấn áp một phương tinh vực. Có người kinh hô nói, nghe nói hắn còn có một cái càng thêm kinh diễm tứ đồ đệ. Còn không có xuất thế đâu. Bản thân chưa ra, gấp bằng vào ba cái đệ tử trấn áp hết thảy. Thánh quân thật sự là thần. Đại chiến như trước đang tiếp tục. Từng tiếng vang không ngừng truyền ra. Kinh khủng ba động không ngừng tràn ngập. Trước hết nhất kết thúc chính là Tử Phong cái kia một bên. Tử Phong xuất thủ. Tử khí đông lai thể thi triển đến cực hạn. Toàn bộ thân thể hóa thành một vòng tử nhật. Mắt có tử nhật hơi trầm xuống phù. Tản ra ngập trời khí tức. Tử Phong hai tay huy động. Tay bảo kiếm nhất truyền. Một kích phong lôi chảm bổ ra, lực lượng cuồng bạo xé rách hết thảy, thiên vũ gầm lên giận dữ, quanh thân nhật nguyệt tinh hà phá nát, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, cái này một kích, xé rách hết thảy, trực tiếp đem thiên vũ con rối xé rách, cái này bà tư thần liệu luyện chế mà thành bảo kiếm, nhẹ nhõm xé rách thiên vũ con rối, lộ ra nó thiên vũ sắc mặt hoảng sợ. Hai tay liên tiếp huy động, tay từng cái hung thú huyễn hóa mà đi, Tử Phong toàn bộ nhân cuồng bạo khởi tới, một trường vỗ ra, ngàn vạn tử khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo quang mang, đem từng cái hung thú đánh xuyên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,